Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 56, cựu dũng giả trở thành lãnh chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê nhà của tôi, làng Hanoi là một ngôi làng nhỏ nằm ở trên núi. Vì con đường đến đây khá là bằng phẳng nên xe ngựa có thể dễ dàng đi quay, và tất nhiên nó không hề được lát gạch. Vì đây chỉ là một ngôi làng vùng quê nhỏ bé nên chẳng có mấy ai tìm đến. Nếu có thì cũng chỉ là những tên bán hàng rong vặt vãnh, hiếm lắm thì mới gặp được một thương nhân đến để trao đổi hàng hóa. Dù kinh thành có hùng vĩ thế nào đi nữa, nhưng riêng tôi vẫn thích ngôi làng này, vì nó khiến tôi cảm thấy rất thanh tịnh. Và đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng trước mặt tôi bây giờ là một mảnh giấy với nội dung được sắp xếp ngay ngắn. Tiêu đề của nó là Thư bổ nhiệm, và nội dung như sau. Ta, vua của Serbia, sẽ bổ nhiệm Noel Vago trở thành trưởng làng Hanoi và là lãnh chúa của cả những vùng đất xung quanh như là phần thưởng cho việc đánh bại quỷ vương. Sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán, đe dọa, làm ảnh hưởng đến Noel Vago hoặc những người bạn của cậu. Đồng thời cũng nghiêm cấm tất cả mọi hành động có chủ đích chống lại lãnh thổ Hanoi. Chà, vẫn còn một vài chi tiết tốt hơn, nhưng hiện tại tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì danh tính của tôi đã được công nhận và được tự do làm những điều mình thích. Tôi không muốn dính líu đến bất cứ rắc rối nào nữa. Nhưng, vẫn còn một thứ khiến tôi đau đầu. Làm thế nào để phát triển ngôi làng đây? Nó nằm ở ngay giữa ngọn núi đấy, ông biết chứ? Cách chương.